Dân Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay buổi thứ hai về phần giảng kinh Pháp Hoa, hay nói cách khác là giảng về ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. Hôm trước chúng tôi đã giảng cái đề tài kinh, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi mới giảng được chữ kinh và chữ diệu, phải không? Chữ diệu thì mới giảng được có hai phần, là phần xảo diệu và thắng diệu. Như vậy hôm nay chúng tôi nhắc lại cái phần giảng hôm trước là chữ kinh, mà quý Phật tử thường nghe, chúng ta đi chùa là để tụng kinh. Nhưng mà kinh như thế nào, ý nghĩa của kinh ra sao, nhất là ý nghĩa chữ kinh mà chúng ta nắm chưa được tròn vẹn đó, thì cái việc tụng kinh chúng ta có phước, nhưng mà phước rất ít. Nhưng nếu hiểu được rõ ràng rồi đó, mà chúng ta tụng kinh đó, thì phước báo rất lớn. Bởi vì kinh nó có năm nghĩa: một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thần mật, năm là kiết ma, đúng không? Bây giờ thuộc hết chưa? Phải thuộc nha. Xuất sanh là gì? Tất cả những nghĩa lý cao siêu màu nhiệm Đức Phật đã nói rõ xuất xứ từ trong kinh Pháp Hoa này. Phần thứ hai là hiển thị. Hiển cũng là phơi bày ra, thị là chỉ bảo một cách rõ ràng, gọi là hiển thị. Thứ ba là tiền dũng. Tiền là suối, dũng là mạnh, là suối chảy mạnh. Như vậy là khi chúng ta tụng kinh đó, nó giống như dòng suối chảy mạnh. Hay là đọc, học nghe kinh, hiểu được kinh, chúng ta sống trong kinh, giống như cái dòng suối chảy mạnh vậy. Chúng ta cứ nhìn những dòng suối chảy, chúng ta sẽ thấy rõ. Khi mà dòng suối chảy mạnh thì không còn một cái rác rến nào còn lại đó cả, kể cả hai bên bờ. Khi có dòng suối chảy đến thì tất cả rác rến đều tan mất và chạy theo, cuốn theo cái dòng nước chảy. Vì thế mà tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta trở về với chân tánh rồi á, thì tất cả những rác rến của phiền não, của nhiễm ô đều tiêu sạch. Vì thế kinh có nghĩa là tiền dũng. Cái thứ tư là thần mật. Thần mật tức là dây mật. Như vậy thì chúng ta muốn làm một việc gì trong thế gian này, từ cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái nhà, khi mà đốn cây về thì cây có thẳng không? Không. Cây trên rừng thì vốn là cong queo, u nằm. Chúng ta muốn lấy thẳng thì phải làm sao? Phải gian dây mật. Gian dây mật ở đâu? Chúng ta muốn lấy mật chừng nào, chúng ta cứ gian dây mật ra là chúng ta lấy thẳng mà thôi. Nghĩa là có dây mật rồi, chúng ta phải đốn phá hết những cái u nằm, cong queo, lớn nhỏ, còn là một khối cây thẳng. Còn để cái cây u nằm như vậy thì coi không được. Nó đã không được mà cũng không dụng gì được nữa cả. Vì thế kinh có nghĩa là thằng mật, thằng mật có nghĩa là dây mật. Như vậy là mỗi lần chúng ta tụng kinh nào, kể cả kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa là còn quan trọng hơn nữa. Có nghĩa là chúng ta sống đúng với kinh đó, mà khi đã sống đúng với kinh đó thì nó lại giống như cái dây mật giăng thẳng ra để có chỗ nào ô nằng cong queo chúng ta dứt bỏ đi. Hôm nay dứt bỏ chưa? Chúng ta coi thử có dứt không. Hãy tụng đến đâu phải dứt cái đó. Tụng kinh Pháp Hoa là tụng đến đâu phải dứt bỏ những cái phiền não, những ô thế đó. Tại sao mà có phiền não nhiễm ô? Tại sao? Nhiều hôm trước chúng tôi đã nói nước có thành sóng không? Có thành sóng không? Không, hôm nay thuộc là không nè. Nước không thành sóng, nước không có nổi sóng. Và nếu nước mà chúng ta đổ vào trong hồ thì có sóng không? Không, mà chỉ có ngoài sông và biển mà có sóng. Tại sao? Là tại vì gió động mà làm cho nổi sóng mà thôi. Và cái chân tánh của ta vốn là thanh tịnh, thế mà sinh ra giữa cái thế giới ta bà đầy nhiễm ô này, chúng ta cũng bị cái gió có bãi có tám thứ gió. Có tám thứ gió, gió gì? Lợi, phi, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc, đã nghe chưa? Quý vị nghe tám thứ gió đây chưa? Tám thứ gió đâu nguy hiểm, gọi là bát phong, là tám thứ gió. Lợi, phi, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc, là tám thứ gió này thổi vào trong chúng sanh thì chúng sanh liền nổi sóng. Cái mặt biển thanh tịnh của chúng ta liền nổi sóng. Lợi là gì? Lợi đây là lợi lộc. Tất cả chúng ta đều sống trong sự lợi lộc. Chúng ta nghe cái nào lợi có mừng không? Nghe có lợi là mừng rồi. Đi buôn mà có lợi có mừng không? Cũng mừng. Làm vườn mà có lợi có mừng không? Cũng mừng. Hôm nay được 100,000 mà mai mốt nó 1,000,000 có mừng không? Mừng lắm chứ. Vì thế cái lợi á, mà chúng ta học thành tài, đổ kỹ sư, bác sĩ có mừng không? Mừng lắm chứ. Hôm nay làm ông xã trưởng, mai mốt làm ông huyện, mai mốt làm ông tỉnh, mai mốt làm tổng thống có mừng không? Mừng chứ, lợi mà. Đời sống của chúng sanh của chúng ta nó là thế. Sống trong thế gian này luôn luôn sống trong lợi cả. Thấy cái gì có lợi thì mừng, cái nào hại thì sao? Hại thì buồn, phải không? Cho nên khi mà ngọn gió lợi thổi vừa rồi á, là con người không còn là con người nữa. Khi mà lợi nó sai đắm rồi, nó mê man với lợi rồi, thì con người không còn là nhân cách của con người, đúng không? Quý vị suy nghĩ cho kỹ, đó là một ngọn gió nguy hiểm nhất. Phi là thất bại, lợi rồi nó cũng là cái ngọn gió độc. Nhưng mà đi phi á, có phải là ngọn gió độc không? Phi bại tức là khi nó thành công đến cái mức tột đỉnh rồi đó, đến khi nó thất bại hoàn toàn hai bàn tay trắng, có đau khổ không? Buồn tê tái, đứng đau như con gà cắt cổ. Nó buồn so à. Mà khi đã buồn rồi thì có chuyện đau khổ, có phiền não à. Nếu ai có cái suy bại á, thì mà nhìn thấy sự suy bại trước mắt. Ngày trước chúng ta tìm rừng bạc bẽ, nhà cao cửa lớn, xe hơi lộng lẫy, hôm nay hai bàn tay trắng, làm sao không đau không buồn? Nó gọi là suy bại. Mà nếu ai đã có suy bại là có đau, đau khổ, đó là hai ngọn gió độc, đúng không? Hai ngọn gió độc thổi và tắt là nguy hiểm. Cái thứ ba là quỷ. Quỷ là gì? Là che trước mặt. Ai đến che trước mặt ta, ta khó chịu quá. Ta làm việc lợi ích như thế cho nhân tình xã hội, ta làm việc lợi ích cho gia đình, thế mà chung quanh vẫn có người che, có người chửi bới như thường. Có giận không? Giận chứ. Nó xong là nó láo. Nó xong là nó láo rồi. Phải tụng hết khóc qua, phải sống đúng khóc qua, còn nó không giận. Chứ còn chưa hiểu khóc qua, chưa rõ khóc qua, chưa sống đúng rồi chưa thọ thì, thì chắc còn giận không? Người ta che trước mặt làm sao không giận, đúng không? Bây giờ nó ông Thanh giận dữ như cứt, có giận không? Giận chứ. Nếu trường hợp mới ra trường mà ai che một câu nó có giận không? Giận. Phải nói một câu tục tiểu, học bao nhiêu năm ra trường, lên ngồi trên pháp tòa, giảng rồi nó giảng dự gì khỉ. Thế thì cũng giận chứ, đúng không? Rồi mình làm cái nhà thiệt lớn, đẹp đẽ biết bao nhiêu, nào là kỹ sư, kiến trúc sư làm cái nhà, tới cái chê, nhìn cái nhà chú ồn, nhà chú ồn, có tiền đem là bỏ ổn, xấu, dẹp đi. Có buồn không? Cho nên tất cả việc làm của chúng ta, kể cả đi tu hôm nay đây, có người về cũng chê. Có chê không? Họ chê chứ. Nó mày điên hả? Tới mày ngồi chi nhỉ? Tụng kinh ách gì không? Ở nhà mày kiếm 100 ngàn không phải à? Cũng chê hả? Mà kiếm 50 ngàn, tối thiểu mà kiếm được 50 ngàn không phải à? Mà tại sao mà đi tụng kinh chi vậy? Sáng nào cũng đi, cũng lò mò, cũng đi, cũng xách áo, cũng đi, cũng lè tè. Như vậy là người giàu họ có chê không? Cũng chê. Nghèo họ có chê không? Cũng chê. Học giỏi họ có chê không? Cũng chê. Tôi nghe mấy ông nhà thơ mỗi lần ngồi lại cái là chê, là chửi bới với nhau. Nhà văn cũng vậy, học còn giỏi chừng nào là còn chê với nhau nhiều chừng đó. Nó kỳ cục chứ. Như vậy là ai cũng chê hết. Cao thì chê sỏng, thấp thì chê lùn, mập thì chê bế tục bế tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lời ra. Quỷ hả? Chê. Cái gì họ chê cũng được. Mà nếu ai nghe chê mà giận á, là làm mồi cho những cái này. Cái dền pha, làm mồi cho những cái dền pha mà quết. Vì thế mà đó là ba ngọn gió. Dữ là khen trước mặt, họ khen trước mặt. Ồ, cho chị giỏi chưa, chị đi buôn sao mà nói có mấy năm mà chị phát tài phát lợi quá sức kìa. Ô cho chị nhà cửa xe sang xe cổ đầy đủ. Ô cho chị giỏi đi chưa, có mình tay chị làm hết sự nghiệp à. Có mừng không? Mừng, khen trước mặt là mừng, mà mừng là một ngọn gió độc. Ai mà mừng á là một ngọn gió độc nữa, chứ gọi là bát phong. Mừng quá thì sinh ra gì? Mừng quá thì sinh ra kiêu mạn, mà kiêu mạn tự sát. Ai mà sống với kiêu mạn là cái đó tự sát rồi. Như vậy thì người ta khen quá, mình tưởng mình giỏi chứ gì, đúng không? Cho con chuyện học giỏi quá hả? Học giỏi quá, bên này mới là bản đổ kỹ sư, đổ bác sĩ hết rồi, có mừng không? Mừng. Mừng có đâm ra tự mãn, mừng có đâm ra tự kêu, mừng đâm ra tự đại thì rồi cũng chết. Cho nên đó là bốn ngọn gió, là bốn ngọn gió độc, nguy hiểm. Rồi cái ngọn gió thứ năm á, là chân. Chân là gì? Là khen ở sau lưng. Khen sau lưng á, họ nói trù, và họ không nói trước mặt, nhưng mà họ lại khen anh sau lưng á, đồ láo tai nghe. Vậy hả? Anh khen tao hả? Anh nói tao giỏi hả? Anh nói tao tu hả? Khen mừng quá, chạy theo mừng quá, mừng quá rồi cuối cùng sao? Thì làm bạn với họ, họ khen khác bởi nó định hót mà. Khi nó khen rồi mừng, mừng chạy tới hỏi, hỏi rồi làm bạn. Bạn lâu ngày có nó rút ruột bao giờ không hả? Nguy hiểm, cái khen sau lưng á, cũng nguy hiểm vậy. Lắm tay mà nghe cái khen đó, để mà sinh ra mừng, mừng cũng sinh ra kiêu, kiêu mạn tự cao tự đại. Cơ là chê sau lưng, cũng chê. Trời ơi, bà nha, làm ăn là mới đi tu, nó bận áo đi chứ mới lợi dụng, mặc áo tràng chứ mới lợi dụng rồi, mới làm đủ thứ trò cho nó, mới đi chùa đây chứ mới chắc mới tu đâu, mới tu cái miệng không, nó lại chê sau lưng, phải không? Mới tu cái miệng không, chứ còn lòng không tu đâu. Rồi lắm ta nghe rồi làm sao? Hắn nói sao? Mày nghe rõ thử, mày nghe rõ thì hắn nói tao tên sao? Hắn nói sao nữa mà nó thử tôi nha. Cái lắm ta nghe hoài cái sinh ra giận dữ, đúng không? Chê nó nghe đi giận dữ rồi sinh ra gì? Đau buồn, thì trả thù nữa. Thì đó là sáu ngọn gió này. Khổ là có gặp được những đau buồn, tan thương nào đó, thì lòng mình luôn luôn say rất khổ não. Khổ, đói cũng khổ, đau có khổ không? Cũng khổ, sinh cũng khổ, già cũng khổ, chết cũng khổ, thương nhau mà xa lìa cũng khổ, ghét nhau mà gặp nhau cũng khổ, đều khổ hết. Những cái khổ, 80 khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà xa lìa thì nó khổ, không? Có khổ không? Cầu mất đất khổ, cầu tiền bạc, được tiền bạc nó cũng khổ, không được rồi nó cũng khổ. Cầu tình duyên, được tình duyên rồi nó cũng khổ, không được rồi nó cũng khổ. Cầu tiền bạc được rồi nó cũng khổ, không được rồi nó cũng khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ. Oán tán hội khổ là ghét nhau rồi gặp nhau nó khổ, buồn cười không? Thương nhau thì xa lìa nó khổ được rồi, thế mà ghét nhau rồi gặp nhau nó cũng khổ. Đừng gặp cái mặt nó, không muốn thấy cái mặt con khỉ đó. Thế mà lên xuống rồi gạt rồi, gạt rồi có hư cái cớp, hư cái cớp rồi cũng gạt, hư phía trước thì lại gạt phía sau à. Cho nên ghét cũng khổ, ngủ ấm chứ thành khổ, nam ấm là trung hợp lại làm cho chúng ta phải chịu cái cảnh khổ đó. Thế là khổ không, có khổ không, đó là ngọn gió đập, đó là bãi ngọn gió. Lạc là vui quá, lạc là vui quá. Bây giờ thình lình bây giờ mua cái vé số, chiều nay mua cái vé số còn gần bạc, hắn túng tới 12 triệu có mừng không? Mừng quá, nó mừng quá rồi không biết cắt ở đâu. Lúc mà tiền không có, có chừng 100 ngàn, 20 ngàn thì dễ cắt lắm, vì không sợ mất. Nhưng mà có 12 triệu rồi có sợ mất không? Mất chứ, để chỗ nào nó cũng trống hết á. Cho mấy khi có 10 ngàn để chỗ nào nó cũng kín, bây giờ 12 triệu để chỗ nào nó cũng trống. Mua cái túi xác về để mà cũng sợ, cái chìa khóa xác mà cũng sợ, rồi làm cửa xác nữa rồi cũng sợ nữa. Vì thế vui quá nó cũng khổ. Cho nên lợi, phi, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc, đó là 8 ngọn gió đậm thổi vào trong chúng sanh, làm cho chúng sanh phải khổ. Phải không? Có đúng không? Ai bị 8 ngọn gió nè? Do đó bọn tôi Đông Pha là chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi. Ông nhà văn rất giỏi tại Trung Quốc, cũng biết Phật Pháp chút đỉnh, cho nên ông chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi. Hằng ngày cứ coi chơi với tổ Phật Ấn, không chơi với ai hết. Bởi vì ông đã giỏi quá cho nên sinh tâm kiêu mạn, ai ông cũng không chơi được, chỉ chơi với tổ Phật Ấn thôi. Thế từ hôm nay ông qua chơi với tổ thì tổ không có ở nhà, tổ đi vắng. Ông đã viết mấy chữ rồi, chứ mấy chữ gì không? Tô Đông Pha này không bị bác phong làm lay động nữa. Nghe chưa? Tô Đông Pha này không bị bác phong làm lay động nữa. Để trên bàn nó đi về. Tổ về thì giả mới trình ra cái giấy con Tô Đông Pha còn để lại. Tổ đọc, tổ đọc lên rồi tổ mới đưa giấy đây, đưa viết đây. Không biết có một chữ gì sao, chứ không biết dài như Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thì viết rằng Tô Đông Pha này bác phong không còn làm lay động nữa. Như vậy có tuyệt không? Tuyệt quá hả? Đó là người giải thoát, đó là bậc Bồ Tát giải thoát. Thế thì tổ về viết con chữ gì sao, bảo thị giả mang quà cho Tô Đông Pha. Trời đã tối, mang đi qua đến nơi thì trời đã tối rồi. Tô Đông Pha dở miếng giấy ra coi, nghe tổ Phật Ấn gửi thư mừng quá, dở ra xem thấy chữ rỡn, có một chữ rỡn thôi. Một chữ rỡn rồi. Ủa, thế thì Tô Đông Pha trao mài lại, nghe giận chân. Tại sao Phật Ấn chơi ta? Tại sao lại chửi ta? Tại sao lại nói xấu ta? Tại sao như thế này? Tại sao lại nói ta rỡn? Rỡn tức là nói láo phét à, nói được mà làm không được, rỡn phải không? Ông trèo ghe qua liền, chống ghe qua gặp cho được tổ, bỏ ghe dưới sông chạy lên gặp tổ. Tôi nói cho biết, từ trước đến nay tôi ông chơi rất thân thiết, tại sao hôm nay ông chơi tôi thế này, ông chửi tôi như thế này hả? Rỡn là sao? Tôi rỡn mà. Ủa, bác phong không còn lai động nữa mà sao trèo ghe qua sớm vậy? Tổ mới bảo thế này, ủa, Tô Đông Pha viết rằng bác phong không còn làm lai động nữa mà tại sao trèo ghe qua sớm vậy? Không, vì thế mà hôm nay trước khi vào giảng chữ diệu này, chúng tôi giảng cái phần này để cho các Phật tử nghe rõ diệu pháp liên hoa kinh. Chữ diệu nó có 2-4 phần là gì? Phần gì rồi? Học phần gì rồi? Phần gì? Hay nhớ? Xảo diệu, kháng diệu, vi diệu, tuyệt diệu. Ngọn trước chúng ta mới học có 2 phần là xảo diệu và thắng diệu, phải không? Thế thì chữ kinh nó đi qua một cái ý nghĩa quan trọng như vậy, tức là thằng mặt nghĩa là chúng ta phải trải cho được. Gian di mật ra tụng một thời kinh là chúng ta như giống như gian di mật, con thợ mộc mà Giang Duy Mật đã cắt đứt hết tất cả mọi cái thứ u nằn to nhỏ, những cái xấu xí đi, cắt hết đi để còn lại một khúc cây ròng và thảo. Như vậy là mục đích của tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta cũng giống như Giang Duy Mật như vậy. Như vậy quý vị hiểu chỗ này chưa? Hiểu là không? Chứ không phải tụng kinh xong, tụng kinh rồi đi về mà chưa Giang Duy Mật là chưa được. Phải Giang Duy Mật ngay trong lúc chúng ta tụng kinh. Cái thứ tư là kiết mang. Kiết mang có nghĩa là gì? Là dây mang, cái dây hoa đeo vào. Tất cả các thứ hoa mà nó nằm rời rạc ra thì nó lại xấu xí đi, giờ nó có để tới mấy đi nữa nó cũng là rời rạc. Nhưng mà khi kết lại thành tràng rồi á, đeo vào cổ thì rất là đẹp. Vì thế tạng đoạn á, người nào quý nhất, tôn quý nhất thì mới được đeo tạng tràng hoa, vì thế gọi là kết mang. Mà hôm nay chúng ta tụng được kinh Pháp Hoa như thế này chính là chúng ta kết mang, mang hết sâu cái hết tất cả những kinh điển, những lời sâu xa vi diệu của Đức Phật chúng ta được mang vào cổ của chúng ta. Phải không? Mang chưa? Mang chưa? Phải mang đó nha. Cái tụng là phải mang. Tức là gọi là kết mang. Chúng ta mang hết, sau kết hết tất cả những lời thâm diệu nhất của chư Phật, quyền diệu nhất của chư Phật dạy, chúng ta phải mang vào cổ chúng ta. Vì thế mà có vị thiền sư viết như thế này: một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc vào, một người cuộn tay đang lượm ngọc, một người câm não khen ngợi ngọc. Nói gì? Một người mù nhìn thấy ngọc máu, một người không có đeo ngọc vào, một người cụt tay đang lượm ngọc, một người câm não khen ngợi ngọc. Làm sao? Thế là tung kinh Pháp Hoa có phải là viên ngọc quý không? Đúng không? Đúng, kinh Pháp Hoa là viên ngọc quý. Nhưng mà người mù nhìn thấy ngọc, mù có thấy ngọc không? Người mù thì không bao giờ thấy ngọc. Mà chúng ta mù hay sáng đây? Coi lấy đây nha. Chúng ta mù hay sáng? Một người mù nhìn thấy ngọc báu, nếu như trường hợp mà mù á thì làm sao thấy được ngọc báu? Bây giờ chúng ta ra ngoài đường hỏi tất cả chúng sanh Pháp Hoa là gì, họ có biết không? Chắc chắn là không. Thế thì bảo họ thấy ngọc báu không? Không bao giờ. Đúng không nè? Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc và không có thì đeo ngọc được không? Không có. Ai có cổ thì mới đeo được sâu chuỗi, ai có cổ thì mới đeo được sâu ngọc, chứ còn không cổ thì làm sao đeo được sâu ngọc vào? Thế mà hầu hết đều không có cổ mà lại muốn đeo ngọc mới buồn cười. Đúng không? Không cổ mà lại muốn đeo ngọc, mù mà muốn thấy ngọc báu. Cái đây cái quý vị cẩn thận nha. Bắt đầu vô chữ vi diệu rồi. Một người mù nhìn thấy ngọc báu, một người không có đeo ngọc vào, một người cụt tay đang lượm ngọc. Cụt tay là còn đang nói lượm. Chúng ta có cụt tay không? Nói gì mà lắng quá cái cụt tay à. Mà đã cụt tay thì làm sao lượm được ngọc? Một người cụt tay đang lượm ngọc, một người câm ngọng khen ngợi ngọc. Đã câm ngọng thì khen ngợi sao được? Nói đâu ra tiếng mà khen. Vì đã câm ngọng thì làm sao khen ngợi ngọc? Về chứ chúng sanh có bốn cái nạn: là mù, là cụt tai, là không cỏ, là câm ngọng. Mà là muốn thấy ngọc báu, muốn lượm được ngọc báu, muốn đeo được ngọc báu, mà muốn khen ngợi ngọc nữa. Vì thế tôi xin quý vị là thận trọng. Từ đầu chúng ta đã nói, tôi đã nói rõ rằng cái kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói cho ai? Nói cho hàng trí huệ cao tột, trong đó có Xá Lợi Phất là trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, và nói cho các hàng Bồ Tát, phải không? Chứ không phải nói cho hàng chúng sanh thường. Và cái người nói Pháp Hoa cũng là người vào nhà có Như Lai, mặc áo có Như Lai, và ngồi tòa có Như Lai. Phải không? Mặc áo có Như Lai là gì? phải có một trí huệ rộng, rộng lớn. Vào nhà Như Lai phải có đức nhẫn nhục tối thượng. Ngồi tòa Như Lai là phải chứng pháp không, chứng pháp không. Thế thì như tôi đã thú nhận từ đầu là ba điều đó tôi chưa có. Trí huệ tối thượng cũng chưa, nhẫn nhục thì cũng khi có mà có khi khi không, phải không? Pháp không thì chưa thực chứng. Tuy nhiên nhờ Đức Phật có bảo rằng sau khi Như Lai vật độ, nếu có ai thiện nam thiện nữ nào vì tất cả chúng sanh á, mà thọ trì, mà đọc tụng, mà diễn nói kinh Pháp Hoa á, thì cũng được chư Như Lai lấy y trùm đầu, lấy tay xoa xoa đầu, và được các Đức Phật mười phương á gì hết lòng hộ niệm cho. Tôi mừng được câu đó. Vì thế mà hôm nay đã 62 tuổi rồi, chúng tôi rất dè dặt mới nói kinh Pháp Hoa này, để yếu nghĩa của kinh Pháp Hoa này để cho quý Phật tử được lắng tai nghe. Như vậy là kinh Pháp Hoa chỉ có lắng tai nghe, nghe cho kỹ và nghĩ cho khéo. Nhớ điều đó là phải nghe cho kỹ và nghĩ cho khéo. Như vậy là tháng diệu nó có bốn nghĩa, là kinh này hai nói tất cả Phật Pháp, về hai là hai chỉ tất cả thần lực, ba là hai hiển tất cả bí tạng, bốn là hai nói tất cả việc sâu kín. Cho nên trong phẩm thần lực, Như Lai có nói rằng tất cả Pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí mật của Như Lai, tất cả việc thầm thâm của Như Lai đều do kinh này nêu bài chỉ rõ cả. Như vậy thì quý vị thấy cái thần lực ngay từ đầu của Đức Thế Tôn, mà tất cả các kinh á, khi nó kinh không bao giờ nói kinh vô lượng nghĩa cả, không bao giờ phóng hào quang cả, mà không bao giờ nhập định cả, nghe không? Phải không nào? Vì nhân duyên nào đó Đức Phật mới nói người ta, chứ không bao giờ có ba cái yếu tố đó. Nhưng mà riêng kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa trước, rồi nhập định vô lượng lượng nghĩa, rồi mới phóng hào quang. Hào quang từ giữa hàng chân mày đến cõi trời sát tứ cánh và thấu đến địa ngục a tỳ, đó là ba chuyện lạ. Ba chuyện lạ này rồi á thì ai thắc mắc, nhớ trong kinh ai thắc mắc, quay ngờ tổng biết rồi, quay ngờ ông Di Lạc thắc mắc, tức là Di Lạc Bồ Tát thắc mắc, phải không? Như vậy là Di Lạc có phải Bồ Tát không? Bồ Tát rồi. Thế mà khi phóng hào quang, khi nói kinh vô lượng nghĩa xứ, nhập định vô lượng nghĩa, thì Di Lạc không biết gì cả. Tại sao Di Lạc không biết? Tại vì Di Lạc là thức, biểu tượng cho thức. Chúng ta đang sống gì đây? Chúng ta đang sống trong thức hay trí? Chúng ta đang sống trong thức hay sống trong trí? Trả lời mau đi. Hả? Chúng ta đang sống trong thức, trong nhãn thức, trong nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia gia thức. Nghĩa là chúng ta đang sống trong tám cái thức đó, là tám thức đó đang làm chủ chúng ta đây, có không? Phải không? Nhãn thức là cái biết của con mắt, nhĩ thức là cái biết của lỗ tai, tỷ thức là cái biết của lỗ mũi, thiệt thức là cái biết của lưỡi, thân thức là biết của chân tai của chúng ta đây. Còn ý thức là gì? Là cái biết của ý, cái biết của ý. Mạt na thức tức là cái thức thứ bảy, tức là mạt na thức, và cái thức thứ tám tức là a lợi gia thức. Thế là chúng ta đang sống trong tám cái thức này, và Di Lạc là đang sống trong thức. Về thế thức làm cho hiểu được tí, cho nên Đức Phật phóng quang thì lấy thức mà hiểu thì không được, rồi phải lấy trí mà hiểu. Về thế ai trả lời? Ai trả lời? Văn Thù Sư Lợi trả lời, chứ không ai trả lời nổi cả. Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là căn bản trí, là vô sư sư trí, chỉ có cái căn bản trí đó mới trả lời được tất cả những phép lạ, những cái thần thông, cái diệu dụng, cái thần lực của chư Như Lai mà thôi. Còn thức thì không thể hiểu được cái thần lực của chư Như Lai, những cái bí tạng của chư Như Lai cả. Vì thế chỉ có Văn Thù trả lời, phải không? Có nghe rõ vậy không? Thế thì cái phần này đi vô cái phần tự chúng tôi sẽ giảng kỹ. Cái phần thứ nhất của cái thắng diệu, tức là hay nói tất cả Phật pháp, chỉ bài tất cả thần vật của Như Lai, hay hiển tất cả bí tạng của Như Lai, hay nói tất cả việc sâu kiến của chư Như Như Lai. Cái phần thứ hai là phần gì? Phần sáu diệu là khéo mở cửa phương tiện, khéo diệt trừ kiến chấp của tiểu trung và đại thừa, khéo chỉ tướng chân thật, khéo sanh như mình cái tuệ một, tức là trí tuệ nhất nhất thừa. Người thấy nghe kinh Pháp Hoa hơi khó không? Đó là hai phần chúng tôi đã giảng rồi. Bây giờ đến phần thứ ba là cái phần vi diệu. Phần vi diệu tức là nói cái quả nhất thừa, không có diệu đức nào là không tròn. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào mà chẳng sạch. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào mà chẳng cùng. Cái thứ bốn là không thế gian nào mà chẳng độ. Như vậy là đến đây là cái phần vi diệu của kinh Pháp Hoa, cho nên gọi là diệu pháp. Như vậy thì cái chữ diệu này nó có nghĩa là nói cái quả nhất thừa, không diệu đức nào là không không tròn, không có đức nào trong cái kinh này mà không tròn kìa cả. Có nghĩa là sao? Như vậy là tí nữa quý vị sẽ nghe, hay là tuần sau quý vị nghe trong phẩm tự đó, thường thường khi nói kinh nào là chỉ có 1,250 vị tỳ kheo đi theo ngài nghe thôi, đúng không? Phải vậy không? Thường thường là có 1,000 như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ các cô đột viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên nhị bá ngũ thập nhân câu gia thị đại a la hán chúng sở trí chi thích, cái chừng đó vị nghe thôi. Nhưng mà kinh này có bao nhiêu vị nghe có không? Nói cho pháp hội này có bao nhiêu vị được nghe, ai biết? Trong đó có ai? Hả? Nói tại đâu? Tại núi Linh Thú. Tụ họp chung quanh có 12,000 đại tỷ tỳ kheo, rồi các vị đại A-la La Hán có 2,000 bậc hữu học và vô học, rồi có 6,000 tỳ kheo ni, có 80,000 Bồ Tát, 20,000 chư thiên, 8 long vương và quyến thuộc, vua A Xà Thế và tùy tùng. Như vậy là đến chỗ này mà có thấy cái quả diệu đức nó hoàn toàn tròn trịa. Chứng Phật thừa không có riêng cho các vị tỳ kheo, mà tất cả chúng sanh, kể các thằng long vương, kể các loài súc sanh nữa, cũng đều có Phật tánh. Trong đó có A Xà Thế, lão vua độc ác nhất, cũng được chứng quả Phật. Và đoàn tùy tùng trong đó có 6,000 tùy theo ni. Như vậy thì mình thấy có lạ không? Lạ chỗ nào? Ai biết? Không có chỗ nào nói kinh mà có tùy theo ni cả. Mà riêng kinh Pháp Hoa này có 6,000 tùy theo ni, có 80,000 Bồ Tát, 20,000 chư thiên nữa. Rồi trong đó có 8 long vương. Như vậy thì kể cả bậc hữu học và bậc vô học. Bậc vô học là gì? Bậc vô học là bậc đã chứng A-la-hán rồi, cho nên không còn học nữa. Còn chúng ta đây là sao? Có học không? Chúng ta đây là nghĩa là đang học, chứ chưa được hữu học nữa. Nên là hữu học là bậc học cấp tộc cùng rồi, mà còn đương học. Còn mình đây là mới học. Và bậc vô học là bậc đã học xong rồi, để chứng quả A-la-hán rồi. Như vậy thì cái kinh này nói tột cùng là đến tất cả chúng sanh đều thành Phật, chứ không riêng cho bậc nào cả. Kể cả tỳ kheo, kể cả đại A-la-hán, kể cả bậc hữu học, kể cả bậc vô học, kể cả tỳ kheo ni, kể cả Bồ Tát, kể cả chư thiên, kể cả long vương quyến thuộc và A Xà Thế và tùy tùng. Như vậy là cái quả đức này nó tròn trịa, quả nhất thừa này nó hoàn toàn tròn trịa, không có sót cho một ai cả. Có nghĩa rằng cái vi diệu này á, tất cả chúng sanh từ đây Đức Phật mới nói rõ, ta đến đây hoài bão của ta là cái mục đích duy nhất của ta đến đây á, là chúng ta muốn làm sao cho tất cả chúng sanh có cái tri kiến Phật và trở về với tri kiến Phật. Như vậy thì quý vị nghe trong cái phẩm Dược Thảo hả? Phẩm Dược Thảo không? Phẩm Dược Thảo thì ngài Ca Chân Viên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Mục Kiền Liên sau khi nghe thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất rồi mới mừng quá, mới mừng quá ông mới không biết làm sao mà nói cho hết cái diệu đức này, cho nên mới kể một câu chuyện là đứa con hoang, đúng không? Nói câu chuyện đứa con hoang không? Đứa con hoang đã bỏ nhà ra đi trong suốt bao nhiêu trường lãng lội rồi, đói khổ chất nát, Một hôm nó đi lang thang, nó lại quay trở về, đi ngang qua nhà con trưởng giả. Nhà trưởng giả là ai? Tức là cha của nó. Con trưởng giả tức là cha của đứa bé. Thì đứa bé nhìn vào trong nhà thấy sang trọng quá, nó cho đó là vua chúa quan quyền, cho nên nó bỏ đi. Đi ngang qua nhà rồi mà cuối cùng phải bỏ đi luôn, bởi vì giữa cái thân nó hôm nay thì tiều tụy quá, khổ sở lầm than quá, nhưng mà cái người trong nhà kia thì là quyền quý quá, vì thế đứa bé bỏ chạy. Chạy thì ông cha có nhìn thấy không? Ông cha thấy nó sai hai vị ra, chạy bắt lại. Thì khi chạy bắt được thằng bé rồi thì thằng bé ngất xỉu rồi sao? Không, tôi không có tội gì hết, thả tôi ra, tôi không có tội gì cả, thả tôi ra. Thế thì nó ngất xỉu, ông trưởng giả mới bảo hai cái người mộng sai đó, thôi lấy nước pha mặt cho nó tỉnh lại rồi cho nó đi, thôi cho nó đi rồi ta tìm phương tiện khác, đúng vậy không? Tìm phương tiện khác đi. Cái thằng bé đi, hôm sau ông xe hai người khác bận đồ sách chưới tiến gặp đứa bé nè. Đứa bé nè, rồi mới rủ nó làm gì? Bây giờ anh đi với tôi đi, đi hút phân. Anh đi hút phân với tôi. Anh nói được, đi hút phân thì được. Đi hút phân ở đâu? Đi hút phân cũng là trong nhà ông trưởng giả. Mà đi hút phân thì nó chịu, mà đêm nó về thì nó lại không chịu. Nó rắc rối rồi đó. Đêm nó về ngay thì nó không chịu, nhưng mà nó đi hút phân thì nó lại chịu. Cho nên đi hút phân, đi về nhà hút phân ở sau nhà con trưởng giả. Nó ở ngôi nhà tù tàn mà ở bên đống phân như vậy á. Thì hôm đó trưởng giả nó bạn áo ra, bạn thay đồ rắc rối ra để gần với đứa bé. Nó nói, con làm giỏi hả? Con làm giỏi lắm đó. Rồi từ nay trở đi con là trẻ mà ta là già, vì thế con cứ gọi ta là cha mà con là con đi nha. Con là trẻ mà ta là già, vì thế từ nay tới đi con cứ ở đây làm cho ta được cái lương rất hậu cho. Và ta là già con cứ kêu cha đi, rồi con cứ kêu con là con đi. Khéo chỗ đó. Cho nên nói cái quả nhất thừa diệu đức, không có chỗ nào không tròn ở cho này. Như vậy là ông phương tiện có khéo không? Quá sức khéo. Rồi sao nữa? Lần sau ông ra, ông lại bảo thế này, nhà ta đó con cứ vào đi. Ông dụ làm nhà ta đó con cứ vào ra đi. Nhưng mà thằng bé này vào không? Có vào. Vào nó có ở không? Nó lại không ở. Vào rồi thì nó lại ra. Lần thứ ba nữa là ông giao luôn chìa khóa cho nó. Giao luôn chìa khóa nhà cửa cho nó nữa. Đến khi ông lâm bệnh, ông mới họp tất cả gia tộc lại. Ông mới báo như thế này: tôi xin báo cho tất cả gia tộc biết rằng cái thằng đó chính là con của tôi. Phải không? Thằng đó chính là con của tôi. Vì thế đến đây quý vị nghe câu chuyện này, chúng ta thấy rằng chúng ta hôm nay vui mừng, bởi vì từ trước nay chúng ta lang thang, mà hôm nay chúng ta mới biết rõ là chúng ta là con của Chư Như Như Lai, phải không? Như vậy chứ vi diệu có nghĩa là nói quả nhất thừa, không có diệu nào là không tròn cả. Như vậy tại vì chúng sanh chúng ta không thừa nhận là con trưởng giả thôi, nhưng bọn trưởng giả tìm cách khéo léo phương tiện để đưa đứa bé trở về nhà, hết sức là khéo léo. Từ lúc đầu nó không chịu, đến dụ dỗ nó về hốt phân bây giờ được vào nhà, và cuối cùng ông lâm bệnh, ông trao hết tất cả gia sản lại cho đứa con. Thế thì gia sản của Chư Như Lai ta có được hưởng không? Ta được hưởng không? Ta hưởng hết, vì ta là con của Chư Như Như Lai. Đó là trong phẩm dược thảo dụ đã có một câu chuyện thần bí quyền diệu như thế rồi. Thì cái phần này hôm sau chúng tôi sẽ giảng đến cái phẩm đó, chúng tôi nên nói rõ. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào chẳng sạch. Không có tạp nhiễm nào là chẳng sạch, bởi vì các kinh khác thì chỉ nói một phần này hay phần khác thôi, diệt trừ cái phần này không diệt trừ được phần khác, diệt trừ cái tham, cái sân, cái si, cái kiêu mạn mà không nói đến những phần khác. Ngược lại cái kinh Pháp Hoa này thì không có một tạp nhiễm nào dù lớn dù nhỏ mà không sạch cả. Không sạch cả. Nghĩa là cho đến cái quan niệm của chúng ta, từ trước nay chúng ta tu, chúng ta hy vọng làm gì? Có người Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, xin lại Phật cho con trúng cái số Nam Mô Di Đà Phật. Phải không? Có một cái đó có phải là cái tạp nhiễm không? Chính đó là một cái tạp nhiễm. Rồi cái người thứ hai là đến lại Phật làm gì? Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay con thôi, con thấy cuộc đời nó khổ quá, và nếu không sao á, nếu con tu ngũ giới để cho con xin làm người thôi, chứ còn không dám làm gì hết, con chỉ xin làm người thôi. Nam mô Di Đà Phật, kia lại Phật cho con tu ngũ giới, con làm người thôi. Đó. À, rồi có người khác đến lại Phật làm sao? Dạ, Nam mô Di Đà Phật, thôi giờ cho con xin làm việc của trời thôi, có trời sung sướng quá, cho nên con thấy cái thế giới ta bà là đầy đau khổ pháp nhiễm, cho con xin về cái thế có trời thôi, cho nên con tu thập giới cho con về có trời thôi. Như vậy là có người thì muốn được giàu sang để cầu cho trúng số, giàu làm ăn mạnh giỏi, rồi người thứ hai là cầu được sinh trở lại làm người, người thứ ba là cầu sinh về cõi có trời, đúng không? À, nói vậy cho tới để cầu đủ thứ chứ đâu phải cầu một thứ hả? Rồi có người khác thì cầu sao? Nam mô Di Đà Phật, xin lại Phật, lại Phật chứng minh cho con. Và thôi con không xin về cõi trời, về cõi trời cũng còn sanh tử luân hồi, cho con xin chứng quả niết bàn thanh văn đi, cho con học tứ diệu đế, tu tứ diệu đế, tu khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, để cho con tu bát chánh đạo, để rồi con thành thanh văn duyên giác, con tu thành thanh văn thôi, con chứng quả niết bàn thôi. Nha, đó là bốn anh rồi phải không? Bốn anh người anh rồi. Anh thứ năm á là anh ấy gọi là độc giác hay là duyên giác á, thì xin không. Mặc dầu không có Phật, anh nguyện thế này, tôi xin tu thập nhị nhân duyên để tôi thành bậc độc giác là duyên giác sau này để hóa độ chúng sanh cũng nhập niết bàn thôi, chứ không có gì khác. Thập nhị nhân duyên là sao? Vô minh, hành, thức, chính sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Nghĩa là ông chỉ quán thập nhị nhân duyên tu chứng quả duyên giác, tức là bích chi Phật. Như vậy là tại sao chúng ta có cái vòng xích ở đây mà ai cũng thấy ông Địa Tạng chưa? Có thấy ông Địa Tạng không? Ông Địa Tạng cầm gì? Ông cầm cái cây tích trượng, cây nó có gì? Cây nó có 12 khoen, có 12 cái khoen đây đó, có để không? Như vậy đi lại luôn mà quên con Địa Tạng, quên ông Địa Tạng là hư hỏng hết rồi. Ông Địa Tạng ông cầm cái cây tích trượng và trên nó có 12 phen. Và lưu ý có một điều là tất cả các vị Bồ Tát đều hiện thân bằng áo cư sĩ cả, kể cả Quán Thế Âm, kể cả Đại Thế Chí, kể cả Văn Thù, kể cả Phổ Hiền đều bằng áo mão kim quang hết, áo cư sĩ cả, đúng không? Có ông nào bằng áo tỳ kheo không? Có đâu tỳ kheo không? Không, chỉ riêng con Địa Tạng đắp y tỳ kheo thôi. Coi chừng coi, chỉ riêng con Địa Tạng là đắp y tỳ kheo. Tại sao vậy? Quý Phật tử có hiểu không? Đấy, bạn ấy tỳ kheo, trên nó cầm cây tích trượng, trên đó có 12 phen. Tức là tại sao chúng sanh luân hồi sinh tử? Là tại vì cái thập nhị nhân duyên, cái vòng tiếp nối của thập nhị nhân duyên là tiếp nối mãi, thành ra 12 cái phen mà chúng sanh và sanh tử luân hồi. Tại vì vô minh cho nên có hành, hành có thức, thức chân sắc, sắc lục nhập có xúc, xúc có thọ, thọ có ái, ái làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho thủ, thủ làm duyên cho hữu, hữu làm duyên cho sanh, và sanh làm duyên cho lão tử làm duyên cho vô minh. Phải không? Rồi cứ vậy là 12 cái vòng đó mà chúng ta có ngồi hôm nay, cái vòng đó đó. Phải không? Thế thì vô minh và hành tức là nhân của quá khứ. Phải giúp ái ngay từ đây, dứt cái tăng hao ngay từ đây. Thủ dứt ái, ái dứt thì sao? Ái dứt thì thủ, thủ dứt thì hữu, hữu dứt thì sanh, sanh dứt thì lão tử cũng dứt, ưu bi khổ não cũng dứt, ưu bi khổ não dứt tức là vô minh, minh diệt, vô minh diệt là hành diệt là thức diệt là danh sắc diệt là xúc diệt là lục nhập diệt là thọ diệt, tất cả đều không còn, dứt đấy. Chấm dứt cái dòng luân hồi sanh tử, cho nên gọi là chứng quả bất chi chi Phật. Rồi thế là chúng ta đến đây nó có những cái tạp nhiễm đó. Chứ mà thế mà đến cái quả vị này còn cho đó là tạp nhiễm nữa. Mình mới chấm dứt luân hồi thôi chứ chưa cũng chứng quả vị Phật được. Thế rồi có vị khác đến xin cầu nguyện là cho con xin nguyện thọ Bồ Tát giới để con tu Bồ Tát hạnh để cứu độ chúng chúng sanh, phải không? Bởi vì Bồ Tát là gì? Bodhisattva là giác hữu tình mà hữu tịnh tình giác là lời hữu tình đã giác ngộ rồi, và còn giác ngộ cho lời hữu tình nữa, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát có phân biệt ai không? Có là giàu không, nghèo không, sang không, hàng không? Không có, không có phân biệt. Vì thế mà trong cái giới Bồ Tát, mỗi lần quý vị đi Bồ Tát giới á, sẽ thấy còn giàu trong tỳ kheo, giàu trong hòa thượng, mà chưa thọ Bồ Tát giới sau mình cũng ngồi sau à. Ai thọ Bồ Tát giới trước thì ngồi trước, ai thọ sau thì ngồi sau, không phân biệt tỳ kheo hay cư sĩ. Dầu cái người lên tôi tới hàng mọn, là cái người ở đâu không biết, nhưng mà thọ Bồ Tát 10 năm rồi, mình thọ 1 năm thì phải ngồi sau à. Ông vua mà thọ 1 năm vua cũng ngồi sau à. Người thế đó có phải là bình đẳng không? Vâng, cho nên cái tinh thần bình đẳng ở Đạo Phật là căn cứ trên sự giải thoát, trên sự giác ngộ, chứ không căn cứ trên giàu, nghèo, sang hay hèn. Mà không căn cứ thì xuất gia hay tại gia. Tại gia có giải thoát không? Vâng. Hôm nào chúng tôi sẽ giảng đến đây sẽ thấy rằng không tạp nhiễm là không sạch đó. Không có tạp nhiễm là không sạch. Ở thế gian á, ở cư sĩ có việc hết có tạp nhiễm được không? Người thế hôm trước tôi đã có nói có bốn vị xuất gia nha, bốn loại xuất gia chứ không phải một đâu. Xuất gia là gì? Xuất là ra, nhà gia là nhà, là ra khỏi nhà nè, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi tam giới gia, đó gọi là xuất gia. Người thế có bốn hạng xuất gia. Một là thân xuất mà tâm không xuất. Thân xuất mà tâm không xuất. Cái hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại xuất. Hạng thứ ba là thân tâm đều không xuất. Hạng thứ tư là thân tâm đều xuất gia. Như vậy là hạng thân xuất mà tâm không xuất có không? Coi chừng á, thân thì đầu tròn ó vuông rồi, các ái từ thân rồi, bỏ cha mẹ rồi, bỏ thế tục rồi, mà vô chùa còn tâm ô nhiễm thì đâu có xuất gia gì đâu. Nói có thân xuất à, mà tâm chưa xuất, hiểu cái này không? Hạng thứ hai là hạng thân không xuất mà tâm lại xuất. Nghĩa là đầu tóc còn trùng bờn đó, mặc áo cư sĩ đó, đời sống trong thế tục đó, mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, để dứt trừ hết mọi ô nhiễm rồi, thì có phải xuất gia không? Trên hạng thứ hai là thân không xuất mà tâm lại xuất gia, giống như bằng uẩn vậy. Nghe bằng uẩn chưa? Bằng uẩn là một cư sĩ mà chứng quả thánh tuyệt diệu, ông giàu có nhất ở Trung Hoa. Thế sao cái hiểu đạo rồi, ông ấy đem hết cái gia sản ông đổ xuống sông hết, đổ xuống sông thì ông còn lại linh chiếu, tức là con không, mới là người con trai nữa, để là ba cha con tu hành thôi, để là sào đất nho nhỏ trồng rau vừa đủ sống, rồi ông chỉ lo chuyên tu thôi. Đến một hôm ông ấy sai linh chiếu ra nhìn mặt trời, ông bảo ra coi thử mặt trời đứng bóng chưa con. Thì linh chiếu ra nhìn mặt trời, nó chạy vào, giờ chưa mà, giờ chưa. Lần thứ hai linh chiếu ra dòm, mặt trời vừa đứng bóng là linh chiếu con ngồi trước ai? Ngồi trước ông bà ngẩn tập đi, ngẩn tập mắt, mà ngồi phía trước ông bà ngẩn để mà tập. Thế thì ông bà ngẩn hỏi sao? Mặt trời đứng bóng chưa, mày không trả lời. Tập rồi đâu còn là thu thần tập diệt rồi đâu còn trả lời. Ông hỏi tao hỏi hai lần mà không trả lời sao? Ông mới đá con linh chiếu lằn xuống đất. Ông mới thả định ra. Nó tập rồi à. Thế là mày đi trước tao sao? Chứ tao phải hẹn là 7 ngày nữa. Lẽ ra ngày hôm nay là tao tập diệt, nhưng mà con đã đi trước 3 giờ. Thôi con đi trước để ba còn 7 ngày nữa. Thế thì có người giao báo với người anh, người ruộng, đang cày ruộng á, nên linh chiếu mất rồi. Ông đi rồi hả? Thì ông rửa chân rửa tay, trưởng ông về lau đống tang, ông lên bờ cái ngồi tập luôn. Lên bờ cái rửa chân rửa tay xong lên bờ ngồi tập. Nói đó là hai đứa nó đi trước tôi rồi, tôi còn phải hẹn tới 7 ngày nữa. Vì thế mà ở đây không tạp nhiễm nào chẳng sạch. Như vậy là thế gian chúng ta có tạp nhiễm không? mà có tạp nhiễm đi nữa, mà nếu hiểu được kinh Pháp Hoa, tu Pháp Hoa thì không có tạp nhiễm nào chẳng sạch cả, mặc dù là thân chưa xuất gia. Nhưng mà tâm chúng ta xuất gia được thì có sạch không? Vâng. Thì đó là hai hạng. Hạng thứ nhất là hạng thân xuất mà tâm không không xuất. Hạng thứ hai là hạng thân không xuất mà tâm lại xuất, xuất gia rồi. Như vậy là có phải cư sĩ không chứng quả không? Tất cả đều chứng quả hết. Hạng thứ ba là hạng thân tâm đều xuất gia. Cái hạng này mới đáng cùng kính này nè. Thân thì rời khỏi ấy trước, rời khỏi thế tục rồi, rời khỏi tam giới gia, tu hành chân chính thanh tịnh chứng quả giải thoát, vì thế gọi là thân tâm đều xuất gia. Có không? Có hạng này không? Đó. Hạng thứ tư là hạng thân tâm đều không xuất. Cái hạng này khỏi nói. Thân nó cũng không xuất mà tâm nó cũng không không xuất. Cái thân thì bầy nhầy đó mà cái tâm là còn dơ uế hơn nữa. Thôi cái hạng này nghĩ khỏi nói tới. Thế thì trong ba hạng trên quý vị lựa lên một. Do đó mà phần thứ hai có cái vi diệu á, là không tạp nhiễm nào mà chẳng chẳng sạch. Thế thì chúng ta bây giờ bạn áo này là đầu tóc như thế này, thân chúng ta là còn là thế gian này, mà chúng ta có sạch không? Có ô nhiễm có sạch không? Có việc sạch được không? Sạch. Cho nên tôi thấy có nhiều vị cư sĩ tu mà thèm, muốn quá, đẹp quá. Bởi vì đáng lẽ ra ở trong cuộc đời thì phải đóng nhiễm mới phải, phải chạy đua mới phải, phải lăn xả cuộc đời mới phải. Nhưng mà có người cũng vừa lo cho thế tục mà cũng vừa lo cho tu hành một cách chân chính. Như vậy có phải xuất gia chưa? Xuất gia rồi. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào mà chẳng cùng. Cái nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này không có chỗ nào là không cùng tột, không chỗ nào là không rõ ràng cả. Vì thế mà không nghĩa lý nào là chẳng cùng ở trong này. Vì thế mà các tổ thường khuyên chỉ có tụng bộ Pháp Hoa là đủ hết rồi. Chỉ có gì thiếu trong kinh Pháp Hoa không? Trong 28 phẩm này. Và rồi quý vị sẽ học đến từ phẩm tự tới phẩm phương tiện, rồi tới phẩm thí dụ, phẩm thiến giải, phẩm dược thấu dụ, rồi phẩm thọ ký, phẩm quá thành dụ, rồi đến cái phẩm mà hiện bảo tháp. Chúng ta sẽ thấy cái vi diệu của chỗ này. Hiện bảo tháp có kinh nào có không? Không có, chỉ có kinh Pháp Hoa mới có thôi. Gọi là cái phẩm hiện bảo tháp, tức là thị Phật tri kiến. Rồi cuối cùng có những cái phẩm cuối cùng của nó là Như Lai Thần Lực, Chúc Lị, Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đà La Ni, Diệu Trang Nghiêm và phẩm phổ Phổ Hiền. Như vậy là lý, giải, hạnh, quả đều đầy đủ trong kinh Pháp Pháp Hoa cả. Cái thứ tư là không thế gian nào mà chẳng độ. Như vậy thì thế gian, cái kinh Pháp Hoa chỉ nói trong thế giới Ta Bà, còn nói đâu nữa không? Tất cả đều có kinh Pháp Hoa, tất cả các thế giới đều có kinh Pháp Hoa cả. Vì như vậy là Long Vương có kinh Pháp Hoa không? Đức Phật có đi xuống Long Vương để giảng kinh Pháp Hoa không? Xuống cả Long Cung nữa kìa, lên cả cung từ đâu, đâu xuất để giảng kinh Pháp Pháp Hoa. Và tất cả các thế giới mười phương đều hiểu kinh Pháp Hoa, đều sống ở kinh Pháp Pháp Hoa cả. Vì thế mà không có cái thế, không có cái thế gian nào mà chẳng độ. Tôi còn nhớ cái thế gian nào chẳng độ là cái thắc mắc nhất là của Vua Ba Tư Nạc. Có nghe Ba Tư Nạc chưa? Là bạn có Thái tử Tất Đạt Đạt Đa ngày trước, khi Thái tử được ra đi tu thành Phật á, thì ông về độ cho Vua Ba Tư Nạc trước. Nhưng mà khi về độ cho tăng sĩ á, thì nó là có một cái rắc rối. Là tại Ấn Độ nó có bốn cái giai cấp. Một là Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Sệ Xá, Thủ Đà La, là bốn cái giai cấp được trọng dụng. Nhưng mà hai giai cấp dưới á, Sệ Xá, Thủ Đà La chỉ là cung cấp cho cái giai cấp Bà La Môn và Sắc Đế Lợi thôi. Sắc Đế Lợi là dòng vua chúa. Nhưng trong đó có một cái dòng không được thừa nhận, đó là Chiên Đà La. Thế thì khi cái hàng tăng sĩ mà Đức Phật thừa nhận á, từ trước đến nay chưa có cái dòng Chiên Đà La. Hôm đó Chiên Đà La tức là Ngưu Bà Ly đi gánh phân. Đi gánh phân thì gặp Đức Phật, chạy trốn đi. Chạy trốn Đức Phật mới kêu bảo, tại sao ngươi chạy trốn? Nhớ không? Cái dòng dõi của chúng con hạ tiện, chúng con không dám gặp ngài, không dám gặp cái dòng Bà La Môn và Sắc Đế Lợi đâu. thì chúng con sẽ bị chém đầu. Đức Phật bảo, ta đến đây để xin nước chứ không xin giai cấp. Ta đến đây xin nước uống thôi chứ không xin giai cấp. Thế là độ cho ưu bà và lê. Mà chúng ta xin nước uống chứ không xin giai cấp đâu. Tất cả mọi người không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cũng cùng mặn. Không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cũng cùng mặn. Thế thì nước mắt của ta, nước mắt của chư Phật có mạng không? Cũng cùng mạng như nhau, phải không ạ? Dòng máu của ta và dòng máu của chư Phật có đỏ không? Hay dòng máu của ta và không có hận thù trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cũng cùng mạng. Thế là nào đổ cho Ưu Bà Ly. Khi đổ Ưu Bà Ly thành tăng sĩ rồi á, thì vua Vô Tư Nạc mới thắc mắc: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao trong hàng tăng sĩ của ngài lại nhận cái dòng Xuyên Đà La vào đây? Làm như thế vàng thao lẫn lộn sao? Vàng thao người ta sẽ khinh chê cái giáo pháp của ngài, khinh chê cho hàng tăng sĩ của ngài bởi vì vàng thao lẫn lộn. Có đúng không? Thì Đức Thế Tôn nói thế này: Con người sinh ra không liền thành Ba La Môn sắc đến lợi thể xá thủ Đà La, mà tất cả là do sở hành của người đó. Cái sở hành của người đó là Ba La Môn sắc đến lợi thể xá thủ Đà La mà thôi, chứ không phải sinh ra liền thành cái Ba La Môn sắc đến lợi. Sở hành có nghĩa là gì? Là việc làm của người đó, ý nghĩ của người đó, hành động của người đó mà có Ba La Môn sắc đến lợi. Thế thì Ba Tư Mạc có chịu, Ba Tư Nạc có chịu không? Ba Tư Nạc cũng không chịu. Giải thích gì thì giải thích, Ba Tư Nạc vẫn thắc mắc. Bởi vì Ba Tư Nạc á là vua, cho nên ông muốn rằng Đức Thế Tôn chỉ nhận những cái hàng bệnh là môn sắc để lợi thôi, chứ không nên nhận cái dòng Xuyên đã la vào. Bởi vì như thế là vàng thao lẫn lộn. Thì Ba Tư Nạc về. Đến 6 tháng sau, Ba Tư Nạc lại đến thăm Đức Thế Tôn nữa. Thì vừa đến cổng mà có cục đá, vừa đến cổng có cục đá. Cục đá thì thấy có người từ trong cục đá nó bay ra, bay thì như không có xẹt ra lửa. Xẹt ra lửa có thu nhỏ là rút vào trong hòn đá. Hòn đá có đứng trên hòn đá, có bay cho như không, có vào trong hòn đá rồi lại. Thì Ba Tư Nạc nhìn thấy sửng sốt. Ông ấy quỳ xuống lại. Lại xong rồi ông ấy im lặng đi vào Bạch Đức Thế Tôn. Và Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đến đây có chuyện lạ. Đức Thế Tôn mới hỏi: Lạ chuyện gì? Chuyện gì lạ? Nó dạ, con vào đến đây thấy hòn đá, mà trong hòn đá nó có người từ trong hòn đá bay ra, người lên trên như không, xẹt ra lửa, rồi trở vào trong hòn đá, rồi trở ra nữa. Đó là ai? Đó là vị tỳ kheo nè. Ai mà chứng quả như thế? Đức Thế Tôn nói là sao? Nó nói: À, đó là Ưu Bà Ly. Đó là cái dòng Xuyên Đà La đó. Không? Đó là Ưu Bà Ly của dòng Xuyên Đà La đó. Thì từ đó Ba Tư Nạc mới hết thắc mắc, mới hiểu được đạo Phật, mới hiểu được cái màu nhiệm của Đức Thế Tôn. Như vậy thì ai tu chứng quả không phân biệt, vì thế mà không thế gian nào mà chẳng độ. Và đến cuối cùng chúng ta nghe trong kinh Pháp Hoa là có long nữ 8 tuổi thành Phật, phải không? Có long nữ 8 tuổi thành Phật không? Thì khi mà long nữ 8 tuổi thành Phật á, thì vừa lên dâng cho Đức Thế Tôn một cái sâu chuỗi, dâng cho Đức Thế Tôn một sâu chuỗi. Khi Đức Thế Tôn ngồi với Đức Đao Bảo rồi thì long nữ mới lên dâng một sâu chuỗi trong phẩm Quán Thế. Thế thì người hỏi các vị tỳ kheo, hỏi người chứng quả bao giờ? Nó tôi chứng quả Phật hả? Nhanh còn hơn cái tôi tặng cái sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn nhận nữa kìa. Tôi chứng quả Phật còn nhanh hơn tôi tặng cái sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn và nhận nữa kìa. Nghĩa là bây giờ tôi dâng sâu chuỗi có bị nhận có mau không? Nhanh không? Thế thì tôi thành Phật còn nhanh hơn cái tặng sâu chuỗi đây nữa kìa. Như vậy thì không thế gian nào chẳng độ, dầu là cái loài súc sanh Long Vương đó, con có Long Vương mới có 8 tuổi, như vậy là có phân biệt già trẻ không? Đến kinh Pháp Hoa là không phân biệt già trẻ, không phân biệt trai gái, tất cả đều thành Phật cả. Riêng về tiểu thừa thì không bao giờ nhận có người nữ xuất gia cả. Bởi vì sao? Người nữ có nam việc không làm được. Nên là bên tiểu thừa lại cho là nữ không làm Phật được, nữ không làm Chuyển Luân Thánh Vương được, nữ không làm Ma Vương được nữa là sao? Nhưng mà đến đời thừa thì sao? Sát na thành thành Phật à. Sát na thành Phật. Tiểu thừa thì người nữ không thừa nhận, mà đến đại thừa thì người nữ có quyền đi xuất xuất gia và cũng thành thành Phật. Do đó mà ai đi về chùa Linh Phong thấy hai câu đối ở trước chùa có đạo không? Có đạo không? À, cái chùa đó là chùa Linh Phong, nhưng ai viết hai câu đối hay quá, quá hay đi. Linh chiếu hà phân nam nữ tánh, phong cao vô ngại sắc không tâm. Linh chiếu hà phân nam nữ tánh, phong cao vô ngại sắc không tâm. Chữ linh chiếu tức là linh chiếu con bạn bằng uẩn người nữ, đó là người nữ mà chứng quả, cho nên lấy chữ linh chiếu đó là danh từ năm phốt à, tức là danh từ riêng. Nhưng mà nó vừa là danh từ chung nữa, năm cầm vòng linh chiếu tức là ai mà có tâm linh chiếu rạng rồi á, tâm linh mà sáng soi được rồi á, tâm linh mà tỏ rạng rồi á, thì không còn phân biệt tánh nam hay tánh nữ nè. Linh chiếu hà phân nam nữ tánh, đúng không? Như vậy là bây giờ chúng ta có phân biệt không? Có phân biệt không? Có, nhưng mà khi tâm linh chiếu rạng rồi, nghĩa là trí huệ bát nhã hiển lộ rồi, thì không còn phân biệt tánh nam hay tánh nữ nữa cả. Tất cả mọi người đều thành thành Phật, cho nên linh chiếu hà phân nam nữ tánh, phải không? Phong cao vô ngại sắc không tâm. Phong cao tức là ngài tổ phong cao, ngài tu trên núi, ngài xuống dưới núi, ngài cắt dây đi, ngài tu thành quả dưới đó luôn, nè, thành quả luôn vậy đó, không liên lạc gì bên ngoài nữa. Nhưng mà phong cao vừa danh từ riêng cũng vừa danh từ chung. Ai? Phong là gì? Phong là đỉnh núi, mà đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống á, thì không phân biệt cái nào sắc, cái nào không cả. Đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống á, thì không có ngại ngùng gì cái sắc và cái không. Quay về bây giờ quý vị đứng dưới núi nhìn lên thì sao? Nhìn lên là có phân biệt không? Có, nào là cây cối, nào là đá, nào là khe hả? Tất cả đều có phân biệt. Nhưng mà đứng trên cao mà nhìn xuống thì sao? Bàn nhau hết, không có nhà lầu, không có gì hết, tất cả đều bàn nhau hết. Ai đi máy bay chưa? Ai đi máy bay nhìn cái máy bay xuống là thấy nhà lầu có cao 10 tầng nó cũng bàn có nhà trệt, nó như có học bẹt rồi thôi. Nghĩa là đứng trên cao mà nhìn xuống thì tất cả đều bàn nhau, không phân biệt sát hai tầng. Mà đứng dưới nhìn lên thì có sự phân biệt. Cho nên đến đây chúng ta thấy rằng trong cái vi diệu này là Đức Phật nói tới quả nhất thừa, không có diệu lực nào mà không tròn. Cái thứ hai là không tạp nhiễm nào chẳng sạch. Cái thứ ba là không nghĩa lý nào chẳng cùng. Cái thứ tư là không thế gian nào chẳng đọt. Người là con nít, lòng nữ chỉ có 8 tuổi thôi, cũng thành Phật à. Cái thứ tư là gì? Tuyệt diệu. Đến đây có tuyệt diệu rồi. Như vậy là thắng diệu, xảo diệu, vi diệu, bây giờ đến tuyệt diệu là sao? Một là nói cái pháp nhất thừa rộng lớn, cái pháp nhất thừa rộng lớn này. Vì thế mà trong phẩm thí dụ quý vị đã nghe rõ, là tụng đã nghe rõ rồi, là có những đứa con đang chơi trong nhà lửa đang cháy bừng bừng, thế mà những đứa con vẫn chơi đùa như thường, phải không? Chơi đùa, cha kêu có ra không? Ông cha đứng ra kêu ra, con ra, nhà đang cháy, lửa đang cháy bừng bừng, cột kèo xiên tính đã rục rã hết rồi, các con chạy ra. Thế mà nó vẫn cứ chơi như thường, nó không biết lửa nóng là gì, không biết chết chóc là gì. Cuối cùng ông cha phải làm sao? Ông cha nó ra đây, ta cho đồ chơi. Nó nghe đồ chơi thì chạy ra, mà bảo nó ra thì nó lại không ra. Bởi vì con nít thì hôm chơi. Chúng ta đây có con nít không? Coi chừng đấy. À, đối với con ta thì ta là lớn, mà đối với Phật Pháp thì ta là chỉ đứa con nít này rồi. Ra đây, ta thì cho ba dê, xe bò, xe hưu, xe dê. Thì những đứa con nghe xe tốt, đồ chơi báo lạ, xô cửa chạy ra. Chạy ra đến nơi rồi thì sao? Ông cha nó không, cha không cho ba xe, có một chiếc thôi. Có một chiếc thằng xe lớn, xe lộng lẫy đẹp đẽ. Thế thì bây giờ Đức Thế Tôn nó hỏi, hỏi các đệ tử rằng như vậy ông trưởng giả có nói láo không? Có nói láo không? Có nói láo không? Nói láo đi chứ. Thì các đệ tử nói rằng dạ không, dạ bạch Đức Thế Tôn, ông trưởng giả không nói láo. Mà ông trưởng giả đã tìm cách, tìm phương tiện để đem mấy đứa con ra khỏi nhà lửa. Giả sử bây giờ ông cha đó, ông trưởng giả nó không cho xe đi nữa cũng không phải là nói láo. Vì sao? Vì đã cứu được đứa con, những đứa con ra khỏi nhà lửa rồi, huống gì bây giờ còn treo một chiếc xe lộng lẫy nữa. Vì thế mà nói cái pháp ứng nhắc thừa rộng lớn nữa. Nên là phần thứ tư là cái phần mà tuyệt diệu rồi. Như vậy từ trước đến nay chúng ta tu là xin về cõi trời, xin về làm người, xin chứng thanh văn, xin chứng quả duyên giác, xin làm Bồ Tát, sao cho ai có nghĩ đến cái chuyện thành Phật đâu, có ai giống nghĩ tới đâu. Cũng như cái thằng cùng tử kia, có đâu giống nghĩ về cái nhà cha của nó, chính là cha của nó đâu. Nhưng mà cuối cùng làm sao? Cuối cùng nó được trở về nhà cha của nó do phương tiện khéo léo công trưởng giả. Ông trưởng giả đây là ai? Là Đức Thế Tôn, phải không? Thế thì cái tuyệt diệu có nghĩa là nói cái pháp tướng nhất thừa rộng lớn. Cái thứ hai là gì? Ai biết ạ? Cái thứ hai có tuyệt diệu này là gì? Cái thứ hai có tuyệt diệu này là sâu xa. Cái thứ ba là lìa nói. Cái thứ tư là lìa suy nghĩ. Đến cái tuyệt diệu có Phật Pháp rồi, tuyệt diệu có Pháp Hoa rồi, là cái sâu xa màu nhiệm này nó phải lìa lời nói, lìa suy nghĩ. Nếu chúng ta còn một chút suy nghĩ thì không chứng được Pháp Hoa, còn cái ngôn ngữ văn tự thì không hiển đạt được Pháp Hoa. Thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như, ốc ốc quỳnh hoa vô phi bát nhã. Là sao? Mướt mướt cây xanh tất cả đều là chân như, mơn mởn quê vàng đâu đâu cũng là bát bát nhã cả. Thế là bát nhã có trước mặt ta, chân như có trước mặt ta, thế mà ta mãi đi tìm. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh tự tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Cái tuyệt diệu là chỗ đó, nghĩa là quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm bất cầu chân, vô minh tự tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Có nghĩa là gì anh thấy không? Việc học vô vi là dứt cái học, đạt đến cái vô vi. Đó là người thong thả nhàn nhã nhất, đó là giải thoát. Dứt học đạt được cái vô vi, chứ còn học thì chưa được. Thế thì chúng ta hôm nay có còn học không? Còn bao giờ dứt học kìa, đạt được cái vô vi. Việc học vô vi nhàn đạo nhân, người đó là người thông thả, người an nhàn, người chứng quả giải thoát. Vì thế quý vị nghe chuyện có huệ năng chưa? Đây là chỗ tuyệt diệu rồi. Hôm nay tôi nhắc lại nha, chứ đã nghe kỹ rồi không? Tôi nhắc lại chuyện có huệ năng. Huệ năng sau khi nghe công chủ nhà tụng kinh Kim Cang tới câu ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm, phải không? Ưng vô sử trụ như sanh kỳ tâm thì huệ năng liền ngộ ngay. Mới chạy vào nhà hỏi ông chủ, kinh nào mà hay như thế, kinh nào mà tuyệt diệu như thế. Như vậy là mình nghe mình có hiểu gì không? Ưng vô thứ tự như sanh kỳ tăng, thế mà ngộ liền. Vào hỏi ông chủ nhà, kinh nào mà hay như thế, kinh nào mà tuyệt diệu như thế. Ông nói đây là kinh Kim Cang, Tổ Hoằng Nhãn đang giảng tại phương Bắc, ông có muốn học, ông có nghe không? Nó muốn quá, nghe đó nó muốn quá. Mà trừ tôi còn mẹ già mới làm sao đây? Được, ông muốn không? Ông cứ đi cưới cho nhiều đi, rồi ông sẽ lấy 10 lạng bạc đi, đem mà để nuôi mẹ, ông qua đó gặp tổ. Thế thì ông Huệ Năng ra sức đi cưới lấy 10 lạng bạc, đem về để nhờ người nuôi mẹ, và ông qua gặp tổ. Đến gặp tổ, thì tổ hỏi làm sao? Dạ bạch tổ, tổ hỏi, ngươi ở đâu? Dạ tôi ở phương Nam. Ngươi đến đây làm gì? Mày chỉ đến đây làm Phật thôi. Đến đây xin làm Phật. Ủa? Người ở phương Nam là cái chứ mọi rợ, thế mà đến đây nói chuyện làm Phật vô lý. Thế Huệ Năng nói gì? Dạ bạch tổ, dạ người là có nam có bắc, chứ còn Phật tánh không có nam có bắc gì cả. Nghe không? Dạ bạch tổ, dạ người là có nam có mắt, chứ còn Phật tánh không có nam có bắc gì cả. Ủa? tổ ngay quảng hốt. Ủa, cái chú nhỏ nào mà lanh lợi như thế này, chú nhỏ nào mà hiểu cái sâu kín như thế này. Thế thì thường thường khi mà vào bạch tổ thì tổ cho xuống nhập chúng liền, vì chúng của ngài gần nhẫn là đến 5.000 người, trong đó có 5 tâm vị xuất sắc nhất, uyên bác nhất về Phật pháp. Thế thì tổ lại không cho nhập chúng, mà tổ bảo làm gì? Xuống vỡ gạo. Tổ bảo xuống vỡ gạo thời, phải không? Xuống vỡ gạo giả được mấy tháng? 8 tháng. Giả gạo được 8 tháng. Thì khi được 8 tháng xong rồi á, thì tổ mới xuống. Tổ mới hỏi tráng chưa? Dạ tráng rồi. Tráng chưa? Dạ tráng rồi. Để chỉ còn chờ sàn sải nữa thôi. Thế thì đến đây chúng ta hiểu gì? Như vậy thì tất cả mọi người khác, tất cả mọi chúng sanh khác đều phải lo gieo, lo trồng, lo cấy, lo cài rồi mới thu hoạch được, phải không ạ? Hạt lúa thì phải lo gieo mạ rồi cấy, cấy rồi chăm sóc, rồi bón phân, rồi tưới nước, rồi giữ chim, rồi mới thu hoạch mùa lúa được. Còn quệ năng thì sao? Quệ năng thì khỏe gieo, khỏe tỉa nữa, khỏe gieo mạ nữa, khỏe cấy nữa, vì đã thành hạt lúa rồi, đã đạt được cái quả rồi. Vì thế bây giờ chỉ chờ cái gì? Mà cái hạt lúa đã ăn được chưa? Chưa. Tuy rằng thành hạt lúa đó mà chưa ăn được, nó còn cạt cái gì? Còn cả cái vỏ. Về thế giả gạo có là bắt cái vỏ vô minh, bắt cái vỏ hợp thể ngũ ứng là chân tánh hiển lộ. Quý vị hiểu cho này không? Bắt được cái vỏ vô minh rồi, chúng ta ngồi đây mà bắt được cái vỏ vô minh, bắt được cái phiền não đau khổ, bắt được hợp thể ngũ ứng ra, thì cái chân tánh cái hột gạo cái hiển lộ. Như vậy hột gạo có sẵn chưa? Có sẵn rồi. Tại chúng ta đã thấy hột gạo chưa? Có thấy không? Chúng ta có thấy không? Nếu có thấy là nhờ khi nào giả đã thành gạo kia, chứ nó còn trong hột lúa thì chúng ta chưa thấy được hột gạo bên trong. Vì thấy giả gạo xong rồi thì một hôm tổ mới xuống, tổ mới xuống hỏi rằng, mới gõ trong cối ba cái. Thế thì chúng ta có hiểu gì không? Không hiểu gì cả. Đây là lìa lời nói, lìa ngôn ngữ, lìa văn tự, hai bên chứng và hiểu với nhau. Nghĩa là tổ muốn nói với quệ năng là canh ba sẽ lên ta trao y bát cho, nhưng mà không nói ra lời. Nói ra lời thì còn như là tuyệt diệu, mà chỉ gõ ba tiếng thế quệ năng hiểu rồi. Quệ năng hiểu không? Vì thế canh ba lên thì tổ hoàng nhẫn trao y bát cho quệ năng. Trao y bát cho quệ năng đi rồi thì ai thắc mắc? Dạ đây là vấn đề hôm nay đến chữ tuyệt diệu này, quý vị nghe cho rõ. Là thái tử Kỳ Đà thắc mắc gì? Đến nó bạch tổ, dạ thưa tổ, tại sao đệ tử của ngài có 5.000 người, trong đó có 5 tâm vị uyên bác về Phật pháp, hiểu Phật pháp rất sâu rộng, tại sao tổ không trao y bát mà tổ là trao y bát cho huệ năng? Chỉ có thái tử để dám hỏi anh thôi, chứ còn không ai dám hỏi cả. Đến bạch tổ thế này, và bạch tổ, tổ có 5.000 đệ tử mà có 500 đệ tử uyên bác nhất, tại sao tổ không trao y bát mà tổ là trao y bát cho huệ năng, một tên dốt nát? Tổ trả lời ra, nghe đây nha. Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có huệ năng không hiểu Phật pháp. Nghe lần là, bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có huệ năng không hiểu Phật pháp. Huệ năng chỉ hiểu đạo thôi, cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được huệ năng nữa. Bởi vì huệ năng không hiểu Phật pháp, huệ năng chỉ hiểu đạo thôi. Bởi vì như vậy là theo kinh Pháp Hoa là đến chỗ nào rồi? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến rồi. Huệ năng chỉ hiểu đạo mà không hiểu Phật pháp. Với còn hiểu Phật pháp mà đến đến đạo thì còn quá xa. Giờ quý vị nghe rõ không? Hiểu không? Nếu ai còn đang tìm hiểu Phật pháp thì đi đến cửa đạo còn quá xa. Nhưng nếu không hiểu Phật pháp thì có nhập đạo không? Thế thì Huệ Năng có học Phật pháp không? Học lâu rồi, học từ vô lượng kiếp. Hôm nay được chứng nhập Phật đạo mà không cần hiểu Phật pháp nữa. Dạ, yeah. Quý vị nghe rõ cho đó hả? Do đó mà tỏ liền trả lời, 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp, Huệ Năng chỉ hiểu đạo không thôi. Cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường được Huệ Năng nữa. Do đó mà đến chỗ tuyệt diệu này, có nghĩa là nó sâu xa quá, lìa lời nói, lìa ngôn ngữ, lìa suy nghĩ, lìa cả suy nghĩ nè. Do đó mà có hậu niệm niêm hoa vi tiêu. Một hôm Đức Thế Tôn ngồi trong đạo tràng, giơ lên cành hoa, phải không? Giơ lên cành hoa, không ai hiểu gì cả, không ai hiểu gì cả, chỉ riêng Ngài Ca Diếp cười thôi, mỉm cười thôi. Về thế Đức Thế Tôn, ta có chánh pháp nhãn tạng hôm nay trao cho ông nè. Đâu, ta có chánh pháp nhãn tạng này hôm nay trao Niết Bàn Diệu Tâm này trao cho Ca Diếp, không nói năng gì cả. Tức là đến chỗ tuyệt diệu có pháp hoa, có nghĩa là sâu xa quá, lìa lời nói, lìa suy nghĩ. Tôi ví dụ nha, hôm nay có những cái vị nào á mà đi giảng tại Linh Phong á, đi nghe giảng tại Linh Phong năm trước, 10 năm trước mà có một câu chuyện là tôi kể và tôi giảng cái gì đó á, thì hôm nay quý vị đã nghe đầu đó nè. Hôm nay tôi giảng tại đây thì ai nghe, ai hiểu, ai cười. Thì cái vị nào nghe năm trước đó hả, hiểu rồi, đã cùng ở trong cái hội đó rồi, thì hôm nay mới mỉm cười. Chứ nếu không cùng trong hội đó thì ngơ ngác. Không cùng trong hội đó thì ngơ ngác. Tôi mới vừa nói chuyện cười vui, mà có câu chuyện buồn cười như thế này, mà nó cũng hơi sâu xa một chút, hơi lạ một chút. Là những cái người Việt mình qua bên Anh á, là thường thường cha mẹ hay khuyên như thế này: con nói tiếng Anh thì nói mà phải nhớ tiếng Việt nha, đừng quên tiếng Việt. Mà nói tiếng Việt thì nói, nhưng mà nhớ giao thiệp với họ phải nói tiếng Anh, đúng không? Thường hay dạy vậy, đừng để cho mắt gấp. Cái chuyện nó đơn giản như vậy mà nó rối chàng như thế này. Thì cái người con trai đó là con của bà đã sắp cưới vợ, mà gia đình là có gia thế quý phái lắm, là qua bên đó cũng là giàu sang, cũng là quý phái, cũng làm quan nữa. Vì thế mà con nó sắp lấy vợ, tức là sắp làm lễ cưới mà, người ta làm cơ sở cho cái bên Anh Quốc. Thì sáng hôm đó anh tới văn phòng anh có dặn cái người phụ tá đó, tức là người thư ký đó, anh lại nói con câu ngắn ngủ mà vì bên tiếng Việt qua bên đó rồi lâu đụng quên đi, rồi cũng nói nhưng mà nó cục cục vậy thôi. Anh nói nếu mẹ tôi có tới á, anh nói vợ tôi hư thai tôi đang đi lo nha, nếu vợ tôi hư thai tôi đang đi lo, nó cục cục vậy đó anh thôi. Cái thì mà mẹ bà vừa tới thì anh văn phòng nó mới báo thế này: bác ơi, bà hỏi chứ con tôi đi đâu rồi? Nói dạ, anh nói dạng là vợ hư thai cho nên đang đi lo. Ôi trời, cho bà ta nổi khóc, bà giận chân đùng đùng, chết rồi, con tôi giết tôi rồi, cả gia đình gia giáo như thế này, sự nghiệp của chúng ta như thế này, mà bây giờ con tôi đã phá hại cái gia sản của chúng tôi như thế này, sự nghiệp của chúng tôi như thế này, tại sao? Sao như thế này? Tại sao con giết mẹ như thế này? Con giết cha như thế này? Con giết cả cái sự nghiệp gia đình ta như thế này? Thì sao? Nó đang nhảy khóc thì đứa con về. Hỏi chứ sao? Chứ sao? Mày đưa nó đi đâu? Mày đưa nó đi chỗ nào? Con có đưa đi đâu đâu? Con đưa vô gara. Ủa? Gara làm gì? Vợ mày hư thái mà đưa vô gara làm gì? Mày đưa vô bệnh viện nào mày nói mau đi. Đâu con có đưa đến bệnh viện, đâu nó hư thai mà. Ủa? Hư thai mà không đưa đến bệnh viện, mày đưa vô cái làm chi? Đâu, thai là cái lớp xe bị vỡ, bị bể, cho nên nó hư thai là nó hư cái lớp xe vỡ, con đưa vô cái ra chứ, đưa vô bệnh viện làm chi? Hiểu không? Thai có nghĩa là cái lớp xe bị vỡ, lớp xe bị bể, nó hư thai, có nghĩa là hư cái lớp xe, cho nên bây giờ đưa vô gara thai cái lớp xe thôi chứ. Như vậy là vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Mà nói cho mày nói cái gì khổ vậy? Mày nói tiếng Việt hết đi, tiếng Anh thì tiếng Anh hết đi, vì là nửa Việt nửa Anh, hiểu cho nổi. Nói là mẹ dặn con rồi mà, anh nói tiếng Việt phải nhớ tiếng Anh, mà nói tiếng Anh phải nhớ tiếng Việt. Cho nên cái chuyện nó thâm thí chỗ này, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, chứ người ngoài cuộc không hiểu nổi, phải không? Hả? Do đó mà đến Phật Pháp ta cũng hết sức vi diệu, chỉ có lời nói có chư Phật hiểu, mà tất cả chúng sanh không, không hiểu, không thấu đáo được. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.